Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, tất cả mọi người nhất định phải an toàn trở về. Bạch Liên Hoa ở hành động tiền cẩn thận giao đãi. Một tiếng, không có 10 phần có thể lui lại nắm chắc, liền không nên động thủ. Mọi người gật đầu, ào ào thay thô giáp phòng chế xa quốc binh phục, dù sao chỉ cần nhìn xa giống là được rồi. Bọn họ lấy xuống trên đầu kề cận Ngưu Giác, 10 cá nhân hướng về Ngưu Quốc công quán tiến công đi. Dọc theo đường đi mặc kệ gặp được là cái nào tộc, chỉ cần không phải xà tộc, liền ngay cả Long Duệ bọn họ cũng nổ súng. Đã muốn ngụy trang liền muốn trang chân thật, bọn họ nội lòng thật đau khổ, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn thành công, bằng không chính là bạch tử. Còn lại 5 người bị phân phối cái khác nhiệm vụ, đến vài tên Ngưu Quốc thương nhân trong nhà đi làm sự. Bạch Liên Hoa cùng Cố Thiếu Xuyên lẻn vào Ngưu Quốc quản sự quán dịch bên trong. Tính toán kiềm kẹp quản sự đến làm con tin yêu cầu phóng thích bị Ngưu Quốc nhân giam giữ này vô tội xa quốc nhân, như vậy mới càng rất thật, càng có thể khơi mào mâu thuẫn thôi. Nhưng là hơi chút ra một ít lệch lạc, người này mới nhậm chức quản sự nhìn thấy Cố Thiếu Xuyên sau chau mày. Bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là của các ngươi âm mưu. Là hắn, Cố Thiếu Xuyên trong mắt nhất thời hiện lên tức giận, người này mới nhậm chức quản sự, chính là lúc trước ở Hạ Thành chợ đen lý lấy thuốc đổi hắn giác nhân. Các ngươi rất lợi hại, đem chúng ta hai quốc đùa giỡn xoay quanh, người nọ khinh thường cười lạnh. Chờ xem, các ngươi này đó đáng chết tiện trùng, lần này nhất định sẽ đem ngươi nhóm sát đùng. Hắn lời còn chưa nói hết, Bạch Liên Hoa liền xông lên phiến hắn một cái tát, lại lập tức chính là một cước đưa hắn đạp lăn ở. Đồng thời bước nhanh dẫm nát ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Một viên thuốc hạ sốt đổi một cái giác, như vậy giá ngươi tốt ý khai. Ngẫm lại liền khí, nàng làm nhiều việc cùng lúc phiến hắn hai bàn tay, còn nói, không có mua bán liền không có thương hại. Các ngươi này đó nhu cầu giả, so cung hóa giả còn muốn tội ác nhất vạn lần. Người nọ bị phiến nhãn mạo kim tinh, một cái cao đá chân đem Bạch Liên Hoa đá văng ra đứng lên. Tức giận sao lập nghiệp hỏa hướng Bạch Liên Hoa đánh đi. Cố Thiếu Xuyên tuy rằng không vì đổi dược cảm thấy hối hận, nhưng lúc trước cái loại này mặc người xâm lược sỉ nhục làm cho hắn phẫn nộ không thôi. Hắn trực tiếp đi qua theo sau lưng lạc ở đối phương cổ. Bạch Liên Hoa có thể tránh đi đánh tới được vũ khí. Đồng thời thừa dịp hắn bị Cố Thiếu Xuyên kiềm chế trụ, rõ ràng lấy hắn làm bao cát đánh. Ngưu Quốc quản sự đổ quỳ trên mặt đất, hai tay chống mặt đất còn tưởng đứng lên. Bạch Liên Hoa cầm lấy của hắn Ngưu Giác, nói, cất chứa người khác giác rất hảo ngoạn, kia làm cho ta cũng cất chứa một chút của ngươi giác. Nàng nói xong, liền tính toán cứ điệu của hắn giác vì Cố Thiếu Xuyên báo thù. Đợi chút, Cố Thiếu Xuyên ngăn trở nàng, nói, hắn dù sao vẫn là cho ta dược. So với cái kia hố người một nhà hắc thương, không phải là không thể được tha thứ, người nói rất đúng, Bạch Liên Hoa nới tay phụ họa nói. Kia Ngưu Quốc nhân tâm trung mừng thầm, trong lòng nghĩ thế nào phản giết bọn hắn, Cố Thiếu Xuyên lại bắt được Ngưu Giác, nói, kia chuyện tuy rằng tha thứ hắn, nhưng chúng ta hiện tại kế hoạch vẫn là chảo hắn, trước làm câm hắn phòng ngừa hắn kêu cứu đi. Càng miễn cho đem chúng ta thân phận tiết lộ, Bạch Liên Hoa hoạt kê. Nói, chúng ta như vậy có phải hay không rất ngoan độc? Hai người này là ở đùa giỡn hắn sao? Ngưu Quốc quản sự trong lòng không ngừng châm chọc, một hồi nói muốn phóng hắn, một hồi lại muốn làm câm hắn. Làm câm đi, vì đại cục, Cố Thiếu Xuyên nói. Bạch Liên Hoa thấy hắn thảm như vậy, thánh mẫu tâm lại quấy phá cảm thấy không đành lòng. Nàng cắn răng, thập phần khó xử thống khổ nói. Không sai, vì đại cục suy nghĩ. Lại làm hạt đi, miễn cho hắn cấp Ngưu Quốc binh lính sự ánh mắt. Hết chương.